Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, thừa dịp đêm không trăng. Khai hào mộ phần, 2, Ngô Kiếm Vu bản năng run lên, cúi đầu đi bái, mà Ninh Viêm cũng là tại cái này hấp khí bên trong có chút run chân. Duy chỉ có Hứa Thanh đè xuống nội tâm gợn sóng, mắt lộ ra nghi hoặc. Xem hướng bốn phía lại nhìn phía đội trưởng biến thành cự đại thân ảnh. Bỗng nhiên mở miệng, đại sư huynh, nơi này là giả đi. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu con mắt mở to. Mà trên ghế ngồi đội trưởng, thần sắc vẫn như cũ uy nghiêm. Tiếp tục ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu, nhìn mình phía bên phải hư vô. Mặt không thay đổi mở miệng. Đại sư huynh, đừng làm rộn, tiếng cười theo Hứa Thanh nói nhìn đến chỗ truyền ra, trong hư vô đội trưởng thân ảnh hiển lộ ra, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu bỗng nhiên nhìn lại, lại nhìn về phía trên ghế ngồi kia to lớn thân ảnh. Lập tức minh bạch chỗ ngồi bên trên chỉ là hư ảo. Chân chính đội trưởng, tại đến tới đây sau tựu che giấu, đội trưởng không có nhìn tới Ninh Viêm hai người. Hắn cười nhìn về phía Hứa Thanh. Ha ha, vẫn là tiểu sư đệ ngươi hiểu ta. Không sai, nơi này là vì phòng ngừa kẻ trộm mộ mà bố trí. Mặc dù phía trước mở ra phương pháp phức tạp lại chỉ có ta biết được. Có thể vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta cố ý tu xây cái này cái địa phương. Kể từ đó, như có cái nào kẻ trộm mộ đến, tất nhiên sẽ bị nơi này lừa gạt. Từ đó lâm vào sát thân tai họa, đội trưởng tự đắc nói, lão tử đã làm cả một đời cùng trộm mộ tương quan sự tình. Quá hiểu bọn hắn, Hứa Thanh gật đầu, này phù hợp đội trưởng phong cách, đi, ta mang các ngươi tiếp tục, đằng sau còn có 8 cái tương tự này dạng địa phương. Đều là ta vì phòng phạm trộm mộ chuẩn bị, đội trưởng một mặt gà trộm dáng vẻ. Đi thẳng về phía trước, mang theo Hứa Thanh đám người đi tới chỗ ngồi thân ảnh dưới. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, dung ra một cái vòng xoáy, nhảy vào. Cứ như vậy, bọn hắn một đường tiến lên, đi ngang qua 6 nơi đội trưởng nói tới chi địa. Mỗi một cái đều tu kiến vô cùng chân thực, một cái so một cái hạo hãn, nhất là đệ lục cái. Cho người ta một loại mây mù lượn lờ cảm giác, nó bên trong lờ mờ lộ ra cảnh tượng, tại quy cách bên trên để biết rõ là hư giả Ninh Viêm. Lần nữa hãi nhiên, kia rõ ràng là cổ hoàng chi cách, không có tiếp tục, tại cái này đệ lục cái hư giả chi địa bên trong. Đội trưởng hái một tia mây mù, phun ra tiên huyết cùng hắn dung hợp. Cuối cùng hóa thành một cái cự đại sương mù cánh cửa. Nói như vậy, đi vào người nơi này, tại liên tục phá mở hư giả về sau, hội sẽ bản năng cho rằng hậu phương còn có. Vì vậy ta đi ngược lại con đường cũ, ở chỗ này giấu thật, đánh mở cái này phiến diện, chính là ta kiếp trước chỗ ở tầng thứ nhất. Đội trưởng đứng ở trước cửa, truyền ra thoại ngữ. Bộ dáng như kiêu ngạo khổng tước, Ngô Kiếm Vu đoạn đường này đã bị triệt để chấn động. Hắn cảm thấy vì phòng ngừa kẻ trộm mộ, thế mà tốn tâm tư bố trí nhiều như vậy hư giả chi mộ. Cái kia chân chính trong mộ địa nhất định là càng thêm khoa trương. Mà Ninh Viêm suy nghĩ trọng điểm không phải nơi này, hắn nhịn không được mở miệng, đằng sau còn có 2 đạo hư giả chi mộ. Là cái gì cách cục? Đội trưởng cười không nói, tay phải nâng lên vung lên, cô nhật tộc cái kia thái dương xuất hiện tại trước mặt hắn, hướng về tiền phương sương mù cánh cửa bùng lên, hết thảy lấp lóe 9 lần, 9 lần về sau, sương mù đại môn oanh minh, chậm rãi mở ra, hướng về Hứa Thanh bọn hắn mở lên, đến nhà, a, rất lâu không trở về rồi. Rất là tưởng niệm, đội trưởng đã có thể tưởng tượng tiếp xuống Hứa Thanh bọn hắn đối với mình đồ. Cất giữ trợn mắt hốc mồm, vì vậy cho nên làm Vân Đạm Phong khinh đưa tay, bày ra mời chi ý. Hứa Thanh hoàn toàn chính xác chờ mong, tiến về phía trước một bước đi đến. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu cũng bước nhanh đi theo, đều bước vào về sau. Đội trưởng tự ngạo cười một tiếng, đồng dạng bước vào, xuất hiện lúc một cái cự đại động phủ xuất hiện tại mọi người trong mắt. Nơi này chính là... Hả? Đội trưởng thanh âm ngừng lại, mắt nhìn bốn phía, sửng sốt một chút. Động phủ này trống rỗng, không có cái gì, tự liền chỗ ngồi cũng đều không tồn tại, vô cùng sạch sẽ, phảng phất bị người từ trong ra ngoài quét dọn một lần. Tự liền nơi hẻo lánh cũng đều không có buông tha dáng vẻ. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, Ninh Viêm chớp chớp mắt, Ngô Kiếm Vu lông mày dương lên, Linh Nhi tại Hứa Thanh bên người, Tiểu Mễ Mễ mở miệng, nơi này thật sạch sẽ a. Đội trưởng phi tốc quay đầu đảo qua bốn phía, càng xem trong lòng càng hoảng, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng mặt ngoài vẫn mạnh mẽ, vẫn như cũ là phong khinh vân đạm bộ dáng. Tầng thứ nhất này nguyên bản tựu không có gì, tuế nguyệt đã lâu như vậy, phong hóa cũng là bình thường, ta đồ tốt đều tại tầng thứ hai bên trong, nơi đó ta lúc đầu còn đặc địa bố trí một phen. Nói, đội trưởng đi nhanh mấy bước, đến động phủ này ngay phía trước vách tường bên cạnh, tay áo hất lên, lập tức kia mặt tường oanh minh, huyễn hóa ra một đạo cửa đá, nhìn xem cửa đá hoàn hảo không chút tổn hại, đội trưởng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, vì vậy đưa tay đặt ở bên miệng liếm liếm, đem nước bọt toàn bộ thoa khắp, vẫn không quên hướng Hứa Thanh giới thiệu, mở cái cửa này. Cần ta nước bọt cùng bàn tay, không có cái này, ai cũng mở không ra. Nói, đội trưởng nắm tay đặt tại trên cửa chính, mở, đại môn oanh minh, chấn động mấy lần, theo sau không nhúc nhích. Hứa Thanh chớp chớp mắt, cùng Linh Nhi cùng một chỗ nhìn về phía đội trưởng, Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm cũng đồng dạng nhìn lại. Đội trưởng kinh ngạc, thu tay lại sau dứt khoát đổi tay trái. Liếm càng toàn diện về sau, lần nữa nhấn tới, cửa đá chấn động càng cường liệt, vẫn như trước không mở. Đội trưởng cái trán có chút đổ mồ hôi, phát giác mọi người mục quang đều trên người mình. Hắn tằng hắng một cái, thời gian quá lâu, đoán chừng xuất hiện chút vấn đề nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì, ta còn có dự bị phương pháp. Nói, đội trưởng hai tay nâng lên toàn lực nhấn tới, đại môn chấn động so trước đó càng sâu, nhưng vẫn là không có mở ra dấu vết. Đội trưởng trừng mắt, trực tiếp cắn chót lưỡi há miệng phun ra tiên huyết, máu tươi của hắn làm cho đại môn điên cuồng lay động, nhưng còn không mở. Hứa Thanh mắt lộ ra tinh mang, tiến lên một bước tay phải nâng lên, trực tiếp đấm tới một quyền. Đại môn ba động càng thêm mãnh liệt, đội trưởng hít vào một hơi, triệt để cuống lên, các người còn thất thần làm gì a? Tới giúp ta a, cái này đặc biệt không thích hợp, nhà ta cửa bị người đổi mở ra phương thức. Ngô Kiếm Vu đáy lòng lẩm bẩm một câu, vẫn là lựa chọn triệu hoán chính mình con cháu. Rất nhanh cự hùng xuất hiện, anh Vũ xuất hiện. Từng đầu bộ dáng khác nhau hung thú lần lượt hàng lâm, hướng về đại môn đánh tới. Ninh Viêm dự cảm không ổn, vừa muốn lui ra phía sau, đội trưởng đưa tay cách không một chảo, lập tức hắn trên bụng nhánh dây bay múa, bị đội trưởng bắt lấy mạnh mẽ hất lên. Ninh Viêm đau đớn, thân thể đâm vào trên cửa chính, truyền ra oanh minh, hắn da dày thịt béo, chẳng có chuyện gì. Mà đại môn tại bọn hắn hợp lực dưới, rốt cục miễn cưỡng mở ra một cái khe. Đội trưởng lo lắng, tại cái này khe hở sau khi xuất hiện liều mạng toàn lực thổ huyết, đem huyết dịch một cái tiếp lấy một cái phun đến khe hở bên trong. Mà máu của hắn bây giờ tại hắn kiếp trước bố trí bên trong là vạn năng, sở dĩ giờ phút này theo tiên huyết dung nhập, cái này khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng một tiếng bàng bạc oanh minh, cự cửa đá triệt để mở ra, một cái cự đại động quật chiếu vào đến Hứa Thanh đám người trong mắt. Nơi này, một mảnh hỗn độn. Hết chương.